Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 789, chém giết tà tu. Vương Thần, Lâm Diệu Tiên từ bỏ thôn phệ mộ tình tinh huyết, một đôi giống như thu thủy con ngươi, tràn đầy cừu hận nhìn xem Vương Thần. Cái sau xuất hiện để nàng cảm giác vạn phần ngoài ý muốn. Mặc dù hồi lâu không thấy, Lâm Diệu Tiên đối Vương Thần hận ý chỉ có tăng lên chứ không giảm đi. Nàng từ khi xuất đạo về sau, từ giữa chưa từng ăn qua thua thiệt, lại liên tiếp tại thiếu niên này trong tay cắm 2 lần. Vương Thần, hắn sao lại tới đây? Hắn không phải chết tại Thiên Khanh sao? Cảm giác được tinh huyết của mình yên tĩnh lại, Mộ Tình lòng còn sợ hãi, nhưng nhìn thấy Vương Thần đến, lại tương đương giật mình. Năm đó nàng là nhìn tận mắt Vương Thần tiến vào trong hố trời tâm. Thế nhân đều biết, trong hố trời tâm là cấm địa. Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể còn sống từ bên trong ra. Liền ngay cả thần cảnh võ giả cũng không ngoại lệ. Vương Thần, là tiểu tử này. Lý trưởng lão cùng Liễu trưởng lão nhận ra Vương Thần. Mặc dù thời gian qua đi hồi lâu, nhưng là bọn hắn đối Vương Thần ấn tượng rất sâu. Cái sau mấy năm trước khuất nhục tất cả thánh môn đệ tử mới, là một lần kia thế hệ trẻ tuổi người mạnh nhất. Hô, cảm giác được trên người mình giam cầm không thấy. Một đám trưởng lão chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt tò mò nhìn cái này đột nhiên xuất hiện thiếu niên. Có người hỏi, Lý trưởng lão, tiểu tử này là chúng ta Vũ Minh đệ tử sao? Không tệ, hắn gọi Vương Thần, là một cái rất không tệ đệ tử. Liễu trưởng lão cười cười, nói, nha, đám người gật đầu, tình huống hiện trường một chút quái dị. Kia tà tu đối phó bọn hắn thời điểm, nhẹ nhõm tự nhiên, không có bất kỳ cái gì phí sức. Đơn giản liền thu thập mấy người bọn hắn. Nhưng là cái sau tại nhìn thấy cái này chỉ có vương giả cảnh giới tiểu võ giả thời điểm, lộ ra vô cùng gấp gáp. Cái này rõ ràng có chút không hợp với lẽ thường. Vương Thần ngươi chạy mau. Tà tu xưa đâu bằng nay. Nàng đã không phải là năm đó Lâm Diệu Tiên. Thần cảnh võ giả cũng không phải là đối thủ của nàng. Gặp Vương Thần từng bước một hướng bên này đi tới, Mộ Tình vội vàng mở miệng nhắc nhở. Nàng đương nhiên không cho rằng Vương Thần sẽ là Lâm Diệu Tiên đối thủ. Nhìn thoáng qua chết đi hướng thiên khiếu cùng mấy cái thần cảnh cường giả thi thể, Vương Thần nhịn không được âm thầm lắc đầu. Thầm nghĩ, Mộ sư tỷ nha Mộ sư tỷ, nếu như không phải lúc trước ngươi bị cái này tà tu chỗ lừa gạt, nào có hôm nay sát kiếp. Vương Thần ánh mắt quét một chút Mộ Tình, lập tức lại rơi vào Lâm Diệu Tiên trên thân, khẽ cười nói, Lâm Diệu Tiên, ta nhìn lần này ai còn có thể cứu ngươi. Vương Thần, Lâm Diệu Tiên nghiến chặt hàm răng, thân thể mềm mại không tự chủ được run rẩy một chút. Ánh mắt bên trong hận ý càng hơn, nói, ngươi là nói cười sao? Giờ này ngày này, ngươi còn tưởng rằng ngươi có thể chiến thắng ta sao? Cái này ta tu thế mà đang sợ Vương Thần. Nhìn xem Lâm Diệu Tiên run rẩy bóng lưng, Lý trưởng lão cùng Liễu trưởng lão bọn người giật mình không nhỏ. Vừa mới kia tà tu đối đãi bọn hắn thời điểm, là bực nào không ai bì nổi, nhưng lại đối thiếu niên này câm như hến, cùng để bọn hắn đều không thể lý giải. Xoát, tà tu ánh mắt thay đổi, tinh hồng kinh khủng, tràn ngập băng lãnh khát máu hàn mang. Nàng vận dụng đặc thù công pháp đối phó Vương Thần, khí tức so vừa mới kinh khủng gấp 10. Lý trưởng lão bọn người đứng tại sau lưng nàng, đều cảm giác được thấu xương rét lạnh. Hắc hắc, Cũ Đường, Lâm sư muội ngươi liền không thể đổi điểm tươi mới chiêu số. Chiêu này đối ta vô dụng. Vương Thần đứng ở khoảng cách Lâm Diệu Tiên không đủ 3 mét vị trí, khoanh tay nhếch miệng cười. Hiện tại hắn đã nhục thân thành thần, tinh huyết nặng nề vô song. Chính là không cần đại hoang quyền, cũng có thể đối kháng Lâm Diệu Tiên tà công. Đáng chết, Lâm Diệu Tiên mài răng, tu vi của nàng tiến nhanh, so sánh mấy năm trước, đã cường đại gấp 100.000 lần. Nghĩ không ra vẫn là không đối phó được Vương Thần. Cái này làm sao có thể? Liễu trưởng lão cùng Lý trưởng lão bọn người trừng mắt, bọn hắn không cách nào tưởng tượng. cái này vương giả tầng 2 tiểu võ giả là như thế nào kháng trụ tà tu tà công? Vỏ quýt dày có móng tay nhọn, nhất ẩm nhất chắc đều có định số. Xem ra tiểu tử này là cái này tà tu khắc tinh. Trách không được nàng như thế sợ hắn. Liễu trưởng lão cười khẽ, đồng thời trong lòng cũng thầm thả lỏng khẩu khí. Vương thần thật là lợi hại nha. Mộ Tình trong mắt lóe lên kinh hãi. Vương thần 6 năm trước chính là như vậy. Giết Lâm Diệu Tiên trọng thương muốn chết. Bây giờ y nguyên cường thế. Đi chết đi. Lâm Diệu Tiên ánh mắt nhất động. Thu hồi tà công. Phía sau xuất hiện một tôn vạn trượng huyết sắc pháp tướng thần thai. Mùi máu tanh nồng đậm. Tại mảnh rừng núi này ở giữa tràn ngập. Nàng biết mình vẫn là không cách nào khống chế vương thần tinh huyết. Bởi vậy cải biến phương pháp công kích. Cái này pháp tướng. Trách không được năm đó nàng có thể lừa qua ta. Mộ Tình mắt hạnh trợn lên. Mấy năm trước nàng đã từng thấy qua Lâm Diệu Tiên pháp tướng thần thai. Rõ ràng chỉ là phổ thông thần thể pháp tướng. Cùng trước mắt pháp tướng hoàn toàn khác biệt. Oanh, vạn trượng pháp tướng to lớn bàn chân đạp về vương thần trán. Mặc dù chỉ có vương giả 9 tầng tu vi, nhưng Lâm Diệu Tiên lại là hắn gặp qua mạnh nhất. Cho dù là Ô Đoan Thác Bạt Dũng Chi Lưu, tại vương giả 9 tầng cảnh giới, cũng không có lợi hại như vậy. Xoát, vương thần phất ống tay áo một cái. Một cỗ màu lam nhạt khí kình phóng lên tận trời. Nó như thế gian hung ác nhất lợi khí. Dễ như trở bàn tay liền xé rách Lâm Diệu Tiên huyết sắc pháp tướng. Phốc, Lâm Diệu Tiên thân thể mềm mại run rẩy, phun ra một miệng lớn máu tươi. Trong nội tâm nàng sóng biển ngập trời. Mấy năm không thấy, thiếu niên kinh khủng càng hơn trước kia. Cảm giác không tiến vào thần cảnh. Tuyệt đối không thể nào là cái sau đối thủ. Chết. Vương thần tay áo lần nữa huy động. Kia màu lam khí kình từ trên trời giáng xuống. Như một tràng thác nước rơi xuống. Đánh về phía dưới Lâm Diệu Tiên. Huyết thuẫn. Lâm Diệu Tiên không dám trong lòng còn có bất luận cái gì may mắn tâm lý. Phun ra một ngụm nhỏ tinh huyết. Trực tiếp vận dụng huyết thuẫn. Một cái màu đỏ nhạt huyết sắc lồng khí. Mang theo nàng từ biến mất tại chỗ. Ầm ầm, màu lam khí kình đánh rơi ở trên mặt đất. Dãy núi lay động, dưới mặt đất bị đánh ra một cái cự đại vực sâu. Nhìn thấy Lâm Diệu Tiên biến mất, vương thần khóe miệng lộ ra một tia không hiểu ý cười. Lý trưởng lão, Liễu trưởng lão, Mộ sư tỷ, mấy vị trưởng lão, vương thần ôm quyền, nhìn dưới mặt đất hướng thiên khiếu đám người thi thể. Khẽ thở một hơi, nói, xem ra ta vẫn là chậm một bước. Ha ha, đa tạ vương thần. Lý trưởng lão chờ một đám trưởng lão có chút xấu hổ. Bọn hắn một đám thần cảnh võ giả đều không đối phó được tà tu. Lại bị tiểu tử này đánh chạy. Vương thần sư đệ, là sư tỷ trách oan ngươi. Lúc trước nếu không phải ta ngăn đón, người đã sớm giải quyết Lâm Diệu Tiên. Nghĩ không ra năm đó nhất niệm chi nhân sẽ mang đến như thế họa lớn ngập trời. Mộ Tình khẽ cắn phấn môi, cúi đầu nhẹ nói, chuyện năm đó đã qua, cũng không phải là sư tỷ không phải, mà là kia tà tu quá sẽ ngụy trang, bằng không cũng sẽ không ở Vũ Minh lâu như vậy đều không có người phát hiện. Còn tốt Lâm Diệu Tiên còn không có tiến vào thần cảnh, nếu không liền khó đối phó. Vương thần cười cười. Hắn lúc trước mặc dù đối Mộ Tình oán niệm không nhỏ, nhưng nhìn đến nàng thành tâm xin lỗi, trong lòng đối nàng trách tội chi ý cũng cắt giảm không ít. Liễu trưởng lão tiêm lông mày nhẹ trao lại, nói, vương thần, hiện tại cũng không tốt làm, nếu như ta không có nhìn lầm, kia tà tu chạy trốn lúc sử dụng, hẳn là huyết thuẫn chi pháp, chỉ sợ giờ phút này nàng đã không biết chạy trốn bao xa. Nàng lần chạy trốn này, tu vi không đột phá thần cảnh hẳn là sẽ không hiện thân. Liễu trưởng lão nói không sai. Tà tu tại vương giả cảnh giới liền có thể ngăn được thần cảnh võ giả. Một khi nàng đột phá thần cảnh về sau, thiên hạ này còn có ai là đối thủ của nàng? Lý trưởng lão sắc mặt nghiêm trọng, nói ra dạng này một đoạn văn. Đúng vậy a, đám người gật đầu, vừa nghĩ tới kia tà tu thủ đoạn. Tất cả mọi người cảm giác tóc tê dại. Mấy vị trưởng lão không cần lo lắng. Tà tu chạy không thoát. Đã lần nữa gặp nàng, đệ tử quả quyết sẽ không cho nàng sống sót cơ hội. Chư vị cáo từ, ta đi trước giết nàng. Vương thần quay người, xé mở không gian, cất bước tiến vào vết nứt không gian, biến mất tại mọi người trong mắt. Cái này, Lý trưởng lão bọn người thấy thế ngạc nhiên. Vương thần lại có vượt qua không gian năng lực. Cái này không phải do bọn hắn không kinh hãi. Mấy người liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy đối phương vẻ kinh ngạc. Thì ra là thế. Trách không được hắn có thể đối phó tà tu. Nghĩ không ra ta Vũ Minh lại ra một cái như thế không tầm thường nhân kiệt thiếu niên. Phốc Lâm Diệu Tiên miệng phun máu tươi, xuất hiện tại một mảnh to lớn hoang nguyên. Nơi này khoảng cách man hoang lĩnh, khoảng chừng mấy chục tỷ dặm đường. Cách Vũ Minh cũng càng xa, đã rời đi Vũ Minh địa giới trăm tỷ dặm. Theo tu vi tăng trưởng, nàng huyết thuẫn lộ trình cũng vượt ra khỏi lúc đầu gấp mấy chục lần. Bây giờ vương thần trở về, nàng sợ bại lộ, không còn dám về Vũ Minh. Vương thần, chờ ta đột phá thần cảnh, tất nhiên bảo ngươi chém thành muôn mảnh. Lâm Diệu Tiên kéo lấy mảnh mai thân thể, hướng phía xa xa một tòa sơn mạch đi đến. Liên tiếp ba lần bị vương thần truy sát, nàng đối cái sau hận ý đạt đến cực điểm, hoành không được đem đối phương ăn sống nuốt tươi. Bây giờ Lâm Diệu Tiên tinh huyết tổn thất không ít, nhất định phải tìm một cái nơi yên tĩnh dưỡng thương. Mảnh này hoang nguyên quá chói mắt, không thích hợp chữa thương. Hắc hắc, còn muốn đột phá thần cảnh. Lâm sư muội, người ý nghĩ quá ngây thơ rồi. Vương thần thanh âm đột nhiên tại Lâm Diệu Tiên bên tai vang lên. Cả kinh nàng một thân mồ hôi lạnh, vội vàng trở lại, nhìn thấy vương thần cười mỉm đứng ở sau lưng của mình. Lập tức sụp đổ, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Người không có khả năng. Đây không có khả năng. Lâm Diệu Tiên không cách nào tưởng tượng. Nơi này khoảng cách man hoang lĩnh mấy chục tỷ dặm lộ trình. Vương thần là như thế nào tại này nháy mắt đạt tới? Hắn lại là sao khóa chặt vị trí của mình? Nói đi, người muốn chết như thế nào? Ta có thể cho ngươi một thống khoái. Vương thần nói chuyện, nhẹ nhàng nâng lên bàn tay của mình. Huyết thuẫn, Lâm Diệu Tiên không có mở miệng nói chuyện. Nàng biết mình hiện tại vô luận như thế nào cũng không thể nào là vương thần địch thủ. Chỉ có thể lần nữa sử dụng huyết thuẫn bí pháp. Thân ảnh của nàng lại biến mất, xuất hiện lần nữa, đi tới một vùng núi lửa khu vực. Nơi này khoảng cách Vũ Minh càng xa hơn. Lâm Diệu Tiên thở hồng hộc, đặt mông ngồi dưới đất, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Một cái đầu ngón tay đều không muốn động. Hai lần vận dụng tinh huyết, nàng đã cực điểm suy yếu. Xẹt xẹt, Lâm Diệu Tiên mở to hai mắt, chỉ gặp không gian bị tự dưng xé rách. Một cái thon dài thân hình từ trong vết nứt không gian cất bước đi tới. Nàng la thất thanh, vương thần, ngoặc kép, nàng cũng rốt cuộc minh bạch vương thần là thế nào theo tới. Vượt qua không gian, đây là thủ đoạn nghịch thiên cỡ nào? Lâm sư muội, tiễn ngươi về Tây Thiên. Vương thần xuất thủ quả quyết, nói chuyện cất bước tiến lên. Một cái thần quyền xuất kích, đánh xuyên Lâm Diệu Tiên trái tim. Giải quyết Lâm Diệu Tiên về sau, hắn cũng không khỏi đến thầm thở phào nhẹ nhõm, sau đó rời đi nơi đây. Xì xì, vương xa sau khi đi, nguyên bản tán loạn trên mặt đất huyết dịch, vậy mà chậm rãi lên không? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.